Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 84, 84, quét sạch thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn sáng, áo đỏ nhuốm máu nữ tử tóc dài bù xù. Mình đầy thương tích từ trong sơn động chậm rãi đi ra. Mỗi một bước đều rất chậm rất chậm. Rơi trên mặt đất lại vô cùng kiên định. Cùng Minh Cảnh nói năng có khí phách thanh âm lờ mờ tương cùng. Gõ vang sở hữu tu sĩ tâm linh. Biển người mãnh liệt vạn tượng đạo trường lúc này một mảnh nghiêm nghị. Yên tĩnh đến tựa hồ chỉ có không cầm được tiếng hít thở. Cùng rất nhiều năm trước vạn tượng đạo tông này tòa đỉnh núi tình hình tương tự tới cực điểm. Ngay cả loại kia va chạm tâm thần cảm giác chấn động đều không kém chút nào. Bọn họ ngước mắt nhìn về phía trên vân đài. Thánh địa đại năng chiếm lĩnh một nửa địa phương. Vũ Văn Tranh cùng Liễu Phục Linh đứng chung một chỗ. Toàn thân áo đen Minh Cảnh lập vân đài trung ương. Trong ngực ôm lấy một cái áo đỏ thắng hỏa. Hai mắt đẫm lệ mông lung Mộ Dung Xí. Vân đài rộng lớn, nổi bật lên hai người kia cô độc tịch mịch. Chém giết hoang ma Minh Cảnh bị mặc đạo thai khắc lên hắc liên ấn. Nhân giới hình ngục 10 năm tra tấn. Rơi xuống ma đạo, đem hoang ma hai độ phong ấn Mộ Dung Xí bị trấn áp ở vô thường sơn đáy vực. Nói là họa thế đại yêu, nhân giới rốt cuộc làm cái gì a? Các tu sĩ con mắt rừng rừng hối hận không thôi. Tiếp lấy lại nghĩ tới mười mấy năm trước Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão phát hiện ma tộc giết nhân gian một tòa thành. Nói giết chết ma tộc là Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí. Đọa ma ma giới chi chủ Minh Cảnh, họa thế đại yêu Mộ Dung Xí, giết chết đồ thành ma tộc, như cái này sự thực. Rung động bọn họ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đáy lòng cảm xúc như thủy triều mãnh liệt. Khắc sâu nhất ý nghĩ là, quả nhiên là yêu giới phong thái chắc tuyệt áo đỏ tiểu huyền chủ. Quả nhiên là vạn tượng đạo tông lóa mắt vô song minh thủ tịch. Diêu Khinh Trúc mặc một thân áo lam. Theo Đàm Tiểu Mộc ẩn ở trong xó xỉnh âm u, thấy Đàm Tiểu Mộc bên môi rướm máu. Vội thi triển trận quyết lấy trận đạo chi lực gia trì ở thượng. Vì nàng tiếp tục thi triển quay lại trận pháp tương trợ. Ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía vân đài. Lần thứ nhất ở Minh Cảnh tại chỗ thời điểm. Nàng đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở khác trên người một người. Áo đỏ thắng hỏa. Kinh diễm vô song. Áo đỏ tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí. Huyền Hoàng Điện đương nhiệm huyền chủ. Tự thần kiếm thiên địa về sau. Nàng vẫn luôn ở truy tra nữ nhân áo đỏ thân phận. Mà biết càng nhiều tâm càng sợ. Thế nhân nói nàng là họa thế đại yêu. Diêu Khinh Trúc đương nhiên sẽ không tin tưởng. Giống như trước kia nhân giới nói Minh Cảnh cấu kết ma tộc. Nàng cũng không tin đồng dạng. Đến nỗi Minh Cảnh cùng kia nữ nhân áo đỏ quan hệ. Từ thần kiếm thiên địa cổ đình bên trong Minh Cảnh nhìn về phía nàng ngậm lấy ánh mắt ôn nhu. Từ nữ nhân hôn Minh Cảnh môi mà Minh Cảnh nụ cười sán lạn lúc. Diêu Khinh Trúc đại khái đã biết, mặc dù trong lòng sẽ mất mát, nhưng Diêu Khinh Trúc thật ra vẫn luôn biết, Minh Cảnh người như vậy sẽ không dễ dàng thích ai. Nếu như Minh Cảnh vẫn là kiếm tu, trong lòng chỉ có kiếm đạo, Minh Cảnh không phải, thế là sẽ thích Mộ Dung Xí. Tóm lại cho tới bây giờ không thể nào là Diêu Khinh Trúc. Cho nên Minh Cảnh tìm tới nàng, thỉnh cầu nàng giúp Đàm Tiểu Mộc cùng một chỗ làm một chuyện. Đem một chút chân tướng vạch trần ra lúc, Diêu Khinh Trúc gần như liền nghĩ cũng không cần nghĩ liền đáp ứng. Khi đó sẽ trực tiếp đáp ứng là bởi vì kia là Minh Cảnh. Nhưng bây giờ Diêu Khinh Trúc nhìn về phía trên vân đài nữ nhân áo đỏ. Đáy mắt ngậm lấy một chút xúc động nước mắt, nghĩ thầm, coi như không phải Minh Cảnh. Biết những này, nàng cũng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố hỗ trợ. Mệnh đều dựng vào cũng không quan hệ. Vô ảnh phái chỉ tu ảo trận đạo, cho nên không thi triển được thời gian quay lại trận pháp. Nhưng nếu như lấy sinh mệnh huyết khí xem như đại giới, chưa hẳn không có hy vọng, không có quan hệ gì với Minh Cảnh. Mộ Dung Xí đáng giá Diêu Khinh Trúc dựng vào cái mạng này. Chỉ vì nàng là Mộ Dung Xí. Trên vân đài, Liễu Phục Linh ánh mắt run lên. Thấy sở hữu tu sĩ nhìn về phía Mộ Dung Xí ánh mắt đều ngậm lấy kính ngưỡng. Tự trách, thương tiếc rất nhiều cảm xúc. cùng nhìn về phía nàng lúc xem thường khinh thường. Lạnh lùng ánh mắt chán ghét căn bản cũng không đồng dạng. Tức đến nói năng lộn xộn. Coi như Mộ Dung Xí đã từng phong ấn qua hoang ma. Liền có thể chứng minh nàng là họa thế đại yêu sao? Nàng rốt cuộc là bởi vì làm chuyện gì mới trở thành họa thế đại yêu? Các ngươi đều quên sao? Mộ Dung Xí đã từng tâm tính đại biến. Tàn sát nhân gian 10 tòa thành. Nhiều như vậy tính mệnh đều ở đây nàng dưới móng nhọn hóa thành hư vô. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Lẽ nào ngươi cũng phải nói Mộ Dung Xí không có làm qua sao? Đúng, nhà ta Xí Xí cho tới bây giờ không có làm qua dạng này chuyện. Minh Cảnh ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn về phía Liễu Phục Linh ánh mắt ẩn giấu tùm sát ý, thanh âm mang theo lôi đình chi nộ. Lấy mạng hộ qua nhân gian. Ngươi nói nàng sẽ tàn sát nhân gian thành trí. Chính ngươi tin tưởng sao? Chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ bằng nhân giới mấy đội giới vệ nhìn thấy. Coi như chứng cứ A, mắt thấy thật liền là thật sao? Minh Cảnh lạnh hừ một tiếng. Bất quá không quan hệ. Đã ngươi muốn mắt thấy mới là thật. Vậy ta tự nhiên sẽ để ngươi. Nàng cúi mắt nhìn về phía dưới vân đài vạn người ánh mắt. Thanh âm kiên quyết. Cùng thiên địa sở hữu tu sĩ tất cả xem một chút. Tàn sát nhân gian 10 tòa thành phía sau. Rốt cuộc là như thế nào chân tướng? Đàm Tiểu Mộc rất lên tiếng bật cười. Liếm liếm trên môi máu tươi. Đối Liễu Phục Linh cười đến trêu tức. Giới chủ đại nhân. Ta mặc dù thở gian nan. Nhưng còn chưa có chết đây. Người như thế nói hưu nói vượn. Là không đem Đàm Mỗ trận pháp để vào mắt sao? Ngược dòng thời gian trở lại trận pháp. Truy bản đi tìm nguồn gốc. Chỉ cần bất chấp tính mệnh. Cái gì quá khứ chân tướng đều có thể biết. Mặc dù trả ra đại giới rất lớn. Nhưng người nào để Minh Cảnh cứu qua tính mạng của nàng đâu. Coi như trả nợ đi. Đàm Tiểu Mộc thở dài một tiếng. Trong tay áo lưu quang lóe lên. Trên màn sáng cảnh tượng biến đổi. Đầy đất đẫm máu. Một thành phá vỡ. Tu sĩ ánh mắt chỗ xem chỗ. Dần dần xuất hiện mấy đội nhân giới vệ thân ảnh. Liễu Phục Linh biến sắc. Nhìn về phía Đàm Tiểu Mộc ánh mắt khiếp sợ không thôi. Người cái tên điên này. Người không muốn sống nữa. Quay lại trận pháp thế này đi ngược chiều thiên đạo trận pháp. Thi triển một lần chỉ đầy đủ phản phệ rơi đạo đồ. Tính đến rất nhiều năm trước vạn tượng đạo tông lần kia. Đàm Tiểu Mộc là lần thứ 3 thi triển. Coi như hiện tại bất tử. Cũng cách cái chết không xa. Nàng rõ ràng thích là Minh Cảnh. Tại sao phải vì Mộ Dung Xí làm được loại tình trạng này? Đúng vậy a, ta đã sớm không muốn sống. Đàm Tiểu Mộc khẽ cười một tiếng. Nhìn Minh Cảnh liếc mắt. Che đậy hạ đáy mắt thần sắc phức tạp. Thanh âm mỉm cười. Nhưng giới chủ hiện tại hay là lo lắng một chút bản thân đi. Liễu Phục Linh ánh mắt một đốn. Tiếp lấy như nghĩ tới cái gì. Chập chỉ thành kiếm. Liều lĩnh liền vút hướng Đàm Tiểu Mộc. Kiếm quang cách Đàm Tiểu Mộc càng gần. Trên mặt nàng nụ cười càng vặn vẹo. Giết chết Đàm Tiểu Mộc. Coi như có người biết chân tướng thì thế nào. Minh Cảnh lại không có chứng cứ. Chỉ cần không có chứng cứ. Mộ Dung Xí liền muốn cõng cái này không minh bạch ô danh một đời. Rất nhiều năm về sau. Nói không chính xác sẽ có hạng giả áo túi cơm ác ý tạo ra bè cong sự thật. Liễu Phục Linh chỉ cần nghĩ đến như vậy kinh diễm vô song Mộ Dung Xí sẽ còn bị vu oan. Liền không nhịn được cười đến càng đắc ý rào rạt. Đúng lúc này, một đạo ánh trăng bay qua. Dễ như trở bàn tay đem đạo kiếm quang kia tiêu tan sạch. Xuất thủ không phải Minh Cảnh, không phải Diêu Khinh Trúc, mà là Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Lão ẩu ánh mắt đạm mạc, thanh âm ngậm lấy ra lệnh ý vị. Giới chủ, an tâm chớ vội, Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Cuộc đời nhất ghét ác ma tộc ta tu. Bây giờ xuất thủ cứu một mình nàng ta tu. Chỉ là bởi vì Mộ Dung Xí. Đàm Tiểu Mộc thấp cười khẽ. Ánh mắt giấu tận ám trầm. Lại ngước mắt ánh mắt nhàn nhạt. Toàn thân trận đạo linh khí ngưng ở một điểm. Điểm ở màn sáng phía trên. Dưới vân đài, có tu sĩ nhịn không được lên tiếng nói. Minh thủ tịch, thật ra không cần màn sáng nhớ lại. chúng ta tin tưởng Mộ Dung Huyền chủ sẽ không làm chuyện như vậy. Từng phong ấn hoang ma yêu, coi như kinh lịch lại kịch biến, cũng sẽ không vứt bỏ bản tâm. Bọn họ đủ để tin tưởng Mộ Dung xí phẩm hạnh, tin tưởng Minh Cảnh chân thành. Đúng vậy à, chúng ta đều tin tưởng Mộ Dung Huyền chủ. Yêu giới áo đỏ tiểu huyền chủ, làm sao lại làm chuyện như vậy? Rất nhiều năm về sau, nếu ai dám nói Mộ Dung Huyền chủ một câu không phải, lão tử coi như từ trong quan tài leo ra, cũng phải đánh dụng hắn răng chó. Dưới vân đài ngàn vạn tu sĩ thấp giọng phụ họa, linh khí lưu trước màn tu sĩ nghiêm túc gật đầu. Nhân gian bách tính có đã quỳ rạp xuống trên mặt đất. Miệng hô, thiên nhân hạ phàm, thiên ngôn vạn ngữ, tiếng người huyên náo. Đến cuối cùng nhất ngưng tụ thành hai cái nhẹ nhàng mà thắng Thái Sơn nặng ngôn ngữ. Gọi là, tin tưởng, Mộ Dung xí đáy mắt rưng rưng. Trốn vào minh cảnh ôm ấp chỗ sâu. Trong lòng lại có cái gì dần dần tan rã. Đại khái tên là, tiêu tan. Nàng từng lấy mạng bảo vệ thiên địa. Rốt cuộc không có thua thiệt nàng quá nhiều. Minh cảnh thấp mắt hôn nhẹ Mộ Dung xí tóc đen. Ngước mắt nhìn hướng thiên địa tu sĩ. Thanh âm thấp mà trầm. Nhưng ta phải vì Mộ Dung xí chính danh. Chính là chính toàn bộ tên. Một tia vu oan cũng không thể cho. Mộ Dung xí yêu cầu tu sĩ tín nhiệm. Nhưng chưa từng là chỉ vì tu sĩ tín nhiệm mà sống. Minh cảnh không nghĩ nàng trên thân có một tơ một hào ô danh. Mộ Dung xí hẳn là tự do tự tại. Không chút kiêng kỵ. Mộ Dung xí không có tàn sát nhân gian 10 tòa thành. Tàn sát nhân gian 10 tòa thành cũng không phải ma tộc. Mà là nhân giới giới vệ. Trên màn sáng. Mặc áo bào bạc. Khoác chiến giáp. Chấp nhất giới chủ phủ binh khí nhân giới giới vệ. Lấy đại trận tu khai sáng đến bảo vệ thiên địa trận pháp. Tùy ý tàn sát nhân gian sinh linh. Khuôn mặt dữ tợn cũng không kém hoang ma. Nhân giới giới chủ vì vu oan Mộ Dung xí. Mệnh giới vệ tàn sát nhân gian 10 tòa thành. Mộ Dung xí từ huyền hoàng điện biến cố thoát đi về sau. Trên đường đi qua nơi đây. Giận mà ra tay chém giết giới vệ. Ngược bị vu oan thành đồ thành hung thủ. Minh cảnh thanh âm nặng nề. Nhìn về phía Nguyệt Hoa điện vị kia thái thượng trưởng lão. Đây chính là rất nhiều năm trước. Nguyệt trưởng lão tận mắt nhìn thấy sự thật. Tận mắt nhìn thấy sự thật. Thật chính là sự thật sao? Có chút là, có chút không phải. Rất nhiều năm trước Nguyệt Hoa điện thái thượng trưởng lão tận mắt nhìn thấy không phải. Hiện tại màn sáng phía trên. Nữ nhân áo đỏ nhuộm đẫm máu lệ khí. Ra tay giết lấy giới vệ mới phải. Cho nên, đây không phải là Mộ Dung xí tâm tính đại biến. Tàn sát nhân gian 10 tòa thành sau bị giới vệ sau khi phát hiện phản kháng cử chỉ. Mà là bảo vệ nhỏ yếu. Diệt trừ bất bình gây nên. Yêu giới áo đỏ tiểu huyền chủ. Cho tới bây giờ không có đổi qua. Lúc đầu nhất hẳn là bảo vệ nhỏ yếu giới vệ cậy vào lưỡi dao cùng tu vi đại khai sát giới. Vừa kinh lịch thiên cơ các tiên đoán vì. Họa thế chi nguyên. Mộ Dung xí ra tay chém giết giới vệ. Giữ gìn chính nghĩa. Sao mà châm chọc. Nguyệt Hoa điện thái thượng trưởng lão con mắt nổi lên một điểm đỏ. Không để ý tới phẫn nộ nhân giới giới chủ phủ sở tố sở vi. Chỉ là nhìn về phía Mộ Dung xí. Thanh âm gấp rút. Khi đó ta mặc dù mang Nguyệt Hoa điện đệ tử chạy tới. Mặc dù tận mắt nhìn thấy. Nhưng ta thật ra cũng không có liền nhận định này ngươi là đồ thành hung thủ. Mộ Dung xí. Ngươi vì sao không giải thích? Vì sao không giải thích? Mặc dù các nàng cũng không hỏi. Nhưng Mộ Dung xí nếu như nói nàng không phải đồ thành hung thủ. Mộ Dung xí nếu như nói là nhân giới giới vệ lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù rất hoang đường vô căn cứ. Nhưng Nguyệt Hoa điện thái thượng trưởng lão không sẽ không làm gì. Sẽ không không đi thăm dò chứng. Nhưng lúc đó Mộ Dung xí cái gì cũng không nói. Thấy càng ngày càng nhiều thánh địa đại năng cùng đệ tử đến. Phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Phản ứng như thế, bọn họ mới gần như không cần nghĩ ngợi liền cho nàng định tội. Mộ Dung xí vì cái gì một chữ đều không nói a? Mộ Dung xí ngước mắt. Đáy mắt ngậm lấy lệ quang. Một cái tay gắt gao nắm chặt Minh cảnh tay áo. Thanh âm trầm thấp, bởi vì lúc đó ta không tin tưởng các ngươi. Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng Trưởng Lão hô hấp chính là trì trệ. Mộ Dung Xí trong mắt mặc dù rưng rưng, nhưng trên mặt thần sắc vân đạm phong khinh, tựa hồ là thật nói lời trong lòng. Nàng lại chỉ cảm thấy thấu xương đau đớn. Khi đó Mộ Dung Xí mới vừa vặn kinh lịch Huyền Hoàng Điện biến cố. Thiên Cơ Các tiên đoán nàng là họa thế chi nguyên. Người trong lòng Vũ Văn Tranh và hảo hữu Liễu Phục Linh vụng trộm trợ giúp yêu giới một cỗ thế lực khác. Muốn giết chết Mộ Dung Xí. Nàng mới vừa vặn mất đi cha mẹ người thân. Mãn tộc diệt hết. Bạn tốt chiến tử. Từ Hồng Liên nghiệp hỏa sáng rực phệ xương bên trong chạy ra. Còn có thể tin tưởng ai đây? Mộ Dung Xí tựa hồ là sợ Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng Trưởng Lão sẽ hiểu lầm. Thấp giọng tiếp tục giải thích nói. Không là không tin các ngươi, mà là ta lúc kia không tin bất luận kẻ nào. Thiên địa to lớn, không người có thể tin, không người có thể dựa vào. Khi đó Mộ Dung Xí thật chỉ có một mình, cho nên nàng căn bản cũng không dám cược. Mệnh của nàng là nhiều như vậy yêu liều chết đổi lại, cho nên không đánh cược nổi. Cho nên Mộ Dung Xí khi đó chưa hề nói, sau lại nói cái gì? Đều không có người lại tin. Vạn tượng đạo trường nhất thời chính là yên tĩnh. Trên màn sáng đẫm máu âm trầm, chậm rãi theo Đàm Tiểu Mộc trận quyết thi triển tiêu tán rơi. Nữ tử áo đen khuôn mặt được không hoảng sợ, nhưng người tránh đi Diêu Khinh Trúc tương vịn, cười nhạt lại lần nữa biến mất thân hình. Sở hữu chân tướng đến tận đây toàn bộ để lộ. Thiên Cơ Các tiên đoán là giả. Nhân gian 10 tòa thành là nhân giới giới vệ tàn sát. Mộ Dung Xí không chỉ có không phải họa thế đại yêu, vẫn là hộ thế cổ yêu. Minh Cảnh chậm rãi buông ra Mộ Dung Xí, đưa tay lau đi sở hữu nước mắt, dương mắt nhìn về phía Liễu Phục Linh, Vũ Văn Tranh phương hướng. Thanh âm nghiêm túc, tam giới kết minh là cực kỳ quan trọng đại sự, liên quan đến thiên địa an nguy. Cho nên chính thức kết minh trước đó, nên trước quét sạch thiên địa. Đem đại gian đại ác chi đồ xử lý xong, Minh Cảnh lấy ma giới chủ nhân thân phận, có tam vấn muốn thỉnh giáo. Hỏi một chút nhân giới giới chủ, vì sao muốn tàn sát nhân gian 10 tòa thành? Vì sao muốn vu oan Mộ Dung Xí? Vì sao muốn ở ta chém giết hoang ma về sau, tự dưng vu oan ta cấu kết ma tộc, đem ta nhốt vào nhân giới hình ngục? Hai, hỏi Vạn Tượng Đạo Tôn, vì sao muốn sai sử Vạn Tượng Đạo Tông tông chủ Thượng Quan Đồng lấy ta kiếm tâm, phế ta tu vi, vỡ ta kiếm cốt? Vì sao không nói hai lời cho ta định tội, đem ta trục xuất Vạn Tượng Đạo Tông? Ba, hỏi trời đất, như thế võng cố đạo nghĩa, hành vi tội ác, giết chóc vô tội, hãm hại chính nghĩa hành vi, nên giết a. Bốn phía yên tĩnh, dưới vân đài cùng trên vân đài tu sĩ đều không nói gì. Chỉ là đưa tay đặt tại bên hông binh khí hạ. Đáy lòng trầm thấp nổi lên sát ý, Vũ Văn Tranh hô hấp trì trệ. Ở Minh Cảnh thanh âm ép hỏi môi dưới bên cạnh nhuốm máu. Kia là trong cơ thể thuộc về Minh Cảnh kiếm tâm ở nhảy nhót. Tại hưởng ứng chủ nhân ngôn ngữ, Liễu Phục Linh mặt xám như cho. Cúi thấp đầu không nói một lời. Đều không có trả lời. Thiên địa, ầm ầm, một thanh âm vang lên. Đất bằng lên sấm sét, đem hai người kia chấn động đến không tự giác rụt thân thể một cái. Tiếp lấy lại chấn một tiếng, nghe vào tu sĩ trong tai như là thiên địa trả lời. Nên giết, cách chương.